chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1531, chương 1530 Ngư Ông Thủ Lợi. Thí, cho rằng thật muốn cùng ngươi hôn môi à? Chúng ta có thể làm bộ. Hôn môi như thế nào làm bộ? Tá vị à, rất đơn giản, đi, mang ta cùng đi trong trường học rừng cây nhỏ đi. Ngươi xác định có thể hành? Như thế nào không thể? Nhưng tiền đề, muốn xác định hay không có người theo dõi? Bằng không uổng phí sức lực hành. Trước đi ra ngoài dạo một vòng, lại đi rừng cây nhỏ. Có thể, vừa lúc đi siêu thị mua bình thủy đi, hai người thương lượng hảo. Liền hướng tới trường học tiểu siêu thị đi đến, một người mua bình Coca. Rồi sau đó hướng tới trường học rừng cây nhỏ phương hướng đi rồi đi, dọc theo đường đi. Cứ nhiên thật nhìn đến mấy đôi uyên ương ở đánh giã, hai người sắc mặt đều bắt đầu trở nên quái dị. Lên, cái kia, Hoa Mộ Niên, người xác định là cùng sao? Bổn thiếu gia tính hướng, chẳng lẽ chính mình không rõ ràng lắm? Nhìn đến nam nhân mới có cảm giác, đúng không? Đối, yên tâm, đối với ngươi một chút hứng thú cũng chưa, hư, giống như có người cùng lại đây. Mau, cánh tay duỗi lại đây, Hoa Mộ Niên lập tức đem cánh tay uốn lượn ra một cái độ cung tới, Trần Thanh. Thanh vãn đi lên, rồi sau đó nhìn nhau nghiêng mặt cười, thoạt nhìn thật như là một đôi. Tình yêu cuồng nhiệt chung tình lữ, rồi sau đó, lại mở ra lẫn nhau ghê tởm đối phương hình thức, Mộ Niên. Người muốn mang ta đi nào nha? Đi sẽ biết, tốt, Mộ Niên, về sau chúng ta tốt nghiệp. Người sẽ cùng ta đính hôn sao? Sẽ, ta lần đầu tiên gặp được. Người như vậy có ý tứ nữ hài tử. Không cưới ngươi cưới ai? Trần Thanh Thanh ra vẻ thẹn thùng nói. Ta cũng lần đầu tiên gặp được. Đối ta như vậy thiệt tình nam hài tử. Cảm giác Tư Đồ Phong như vậy nam thần. Cũng chưa ngươi hảo, Hoa Mộ Niên biết. Nàng là cố ý nói cho mặt sau người nghe, phối hợp nói. Nga! Ta thật sự so Tư Đồ Phong còn muốn hảo sao? Đúng rồi, Tư Đồ Phong lớn lên soái, nhưng không cảm giác an toàn nha. Như vậy nhiều nữ hài tử đều thích nàng. Ta trưởng thành như vậy, cũng không xứng với nha. Không chừng ngày nào đó, hắn đã bị nữ hài tử khác cấp hấp dẫn đi rồi. Cho nên, ta cảm thấy không phải thực thích hợp ta, phía sau cách đó không xa. Lam Hình Nhã cùng Dương Tiêu Tiêu tay kéo tay, tránh ở một viên thụ sau, nghe thế một câu, hai người không khỏi nhìn nhau cười, Dương Tiêu Tiêu đắc ý ở Lam Hình Nhã bên tai nói. Hình Nhã, nghe thấy không? Vẫn là có hiệu quả đi. Lam Hình Nhã cười nói. Vẫn là Tiêu Tiêu ngươi tốt nhất lạp. Trần Thanh Thanh quả nhiên bị Hoa Mộ Niên cấp mê hoặc. Về sau sẽ không lại câu dẫn Phong ca ca câu dẫn. Nàng xứng sao, trưởng thành như vậy, còn không bằng ta đâu. Nơi nào xứng đôi Tư Đồ Phong, Lam Hình Nhã đột nhiên. Có khác thâm ý nhìn nàng một cái, Dương Tiêu Tiêu lập tức trong lòng một cái lộp bộp nói. Hình Nhã, ngươi đừng có hiểu lầm, Tư Đồ Phong là ngươi vị hôn phu. Ta nhưng không ý tưởng không an phận, chỉ là tùy tiện đánh cái cách khác thôi, Lam Hình Nhã cười nói. Ta mới sẽ không như vậy tưởng đâu. Người mới vừa ánh mắt kia, chính là như vậy tưởng Dương Tiêu Tiêu trong lòng mặc danh có chút không thoải mái. Một loại bị bạn tốt hoài nghi cảm giác nhưng, nàng cũng không nhiều sạch sẽ. Tư Đồ Phong nếu là đối nàng cố ý, nàng bảo đảm một giây đi theo đi rồi. Sẽ không tưởng Tư Đồ Phong là ai vị hôn phu, có thể nhìn chúng. Liền đi theo đi cái loại này, rốt cuộc Tư Đồ Phong. Không có nữ hài tử không thích. Đặc biệt là này một học kỳ Tư Đồ Phong, cả người trở nên so dĩ vãng càng ôn nhuận, càng hấp dẫn người, phía trước, Trần Thanh Thanh cùng Hoa Mộ Niên, đã tìm cái tương đối bí ẩn địa phương, ngừng lại tiếp tục tình trạng ý thiếp nói. Mộ Niên, người dẫn ta tới nơi này làm cái gì nha? Trần Thanh Thanh, ta có thể hôn ngươi sao? À, Trần Thanh Thanh ra vẻ thẹn thùng cúi đầu, rồi sau đó nhỏ giọng nói. Các nàng ở bên kia cái kia phương hướng, trong chốc lát ta chạm bên này, người chạm ta trước mặt, sau đó, người đầu cong lại đây, thụ chống đỡ bọn họ cũng thấy không rõ, bảo trì một phút thời gian, đừng nhúc nhích, biết không? Hoa Mộ Niên vẻ mặt nghiêm mặt nói. Hảo, Trần Thanh Thanh tiếp tục khích lệ nói. Làm tốt lắm, 3.000 vạn không chừng hôm nay là có thể tới tay. Hảo, đến đây đi, Trần Thanh Thanh sau này lui một bước, tựa thẹn thùng giống nhau, đem đầu rũ ở một viên thân cây trước, không dám nhìn thẳng Hoa Mộ Niên đôi mắt mà Hoa Mộ Niên. Một bộ cầm lòng không đậu bộ dáng, cúi thấp đầu xuống, Mộ Niên, đừng, a, sau đó, một cái ở Lam Hinh Nhã cùng Dương Tiêu Tiêu trong đầu. Ảo tưởng hết bài này đến bài khác hôn sâu, cùng thân thiết nóng bỏng hình ảnh thoáng hiện, nhưng trên thực tế. Hai người bị thân cây ngăn trở, ly đến còn có một khoảng cách, mắt to chừng mắt nhỏ chịu đựng. 3.000 vạn năng không thể tới tay, liền xem hiện tại, chờ tới tay, lập tức tới một hồi long trọng chia tay. Lam Hinh Nhã cùng Dương Tiêu Tiêu, thấy không sai biệt lắm, liếc nhau lúc sau. Hai người liền rời đi, hưng phấn chạy ra một đoạn đường sau. Nhiệt liệt đánh một cái trưởng, Tiêu Tiêu, cảm ơn ngươi, Hinh Nhã, đừng cùng ta khách khí. Ta chúc ngươi cùng Tư Đồ Phong lâu lâu dài dài, Lam Hinh Nhã sắc mặt đỏ lên nói. Ta cũng chúc ngươi tìm được một cái đại soái ca làm bạn trai, không trong chốc lát. Hoa Mộ Niên di động liền vang lên, lấy ra di động vừa thấy. Là Lam Hinh Nhã, hai người lập tức hưng phấn lên, mau tiếp a. Hoa Mộ Niên tay đều có chút phát run, ấn tiếp nghe kiện uy. Hoa Mộ Niên, ngươi làm thực hảo, tiền ta lập tức chuyển tới ngươi tài khoản tốt, chờ mong lần sau hợp tác. Không có lần sau, ha ha ha, giải quyết một cái Trần Thanh Thanh là đủ rồi. Người khác, uy hiếp không đến nàng, thực mau. Hoa Mộ Niên liền thu được chuyển khoản tin tức, lúc này đến phiên bọn họ thống khoái vỗ tay. Mau, chia của, sau đó chia tay, đừng nóng vội, ta đây liền cho ngươi chuyển khoản. Cảm giác này tiền cũng quá hảo kiếm lời, 1.500 vạn, liền như vậy tới tay, mà bên kia, Lam Hinh Nhã cùng Dương Tiêu Tiêu rời đi rừng cây nhỏ bên này lúc sau. Liền tính toán đi Tư Đồ Phong phòng học. Tìm Tư Đồ Phong đi, đổi mới một chút hảo cảm độ. Mấy ngày không thấy, đến ngoan ngoãn, nàng Phong ca ca nhất định sẽ lại lần nữa chú ý tới nàng, Trần Thanh Thanh kia tiện nhân khiến cho. Nàng đi tìm chết đi, lại ở đi Tư Đồ Phong phòng học trên đường, liền gặp Tư Đồ Phong, đời trước. Lúc này, Trần Thanh Thanh cùng Hoa Mộ Niên, tựa hồ đã thu được tiền, như vậy, Phong ca ca. Lam Hinh Nhã ra vẻ kinh ngạc hô, lại trực tiếp bị Tư Đồ Phong làm lơ. Nhìn về phía bên người nàng Dương Tiêu Tiêu nói, người kêu Tiêu Tiêu đúng không? Dương Tiêu Tiêu thụ sủng nhược kinh nói, đối, nam thần cư nhiên nhớ rõ nàng. Tư Đồ Phong nhàn nhạt nói, trước kia không phát hiện, người cư nhiên so Hinh Nhã lớn lên còn muốn xinh đẹp, một câu. Thành công ly gián này đối hảo khuê mật chi gian quan hệ, Lam Hinh Nhã. Sắc mặt trong khoảnh khắc, trở nên trắng bệch lên, Phong ca ca, người có ý tứ gì? Liền thấy Tư Đồ Phong mặt vô biểu tình nhìn về phía nàng nói. Không có Trần Thanh Thanh, cũng tuyệt không sẽ là ngươi. Dương Tiêu Tiêu trái tim nhỏ ngăn không được nhanh chóng nhảy lên lên, như vậy. Chẳng lẽ là ta, liền như vậy, ngồi thu ngư ông thủ lợi. Liền thấy Lam Hinh Nhã vẻ mặt phẫn hận nhìn về phía nàng nói. Dương Tiêu Tiêu, người có phải hay không cõng ta, cầu dẫn nhà ta Phong ca ca. Ngoặc kép, hết chương.